Thiếu nữ linh môi trên con đường trở thành ảnh hậu. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lá bùa, tụ hồn, vẽ bằng bút mực tuy có hiệu quả, nhưng chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, sẽ sớm mất đi hiệu lực. Giang Ly không nỡ để hồn ma tan rã hoàn toàn, mãi mãi biến mất khỏi vòng luân hồi. Cô mở lời, cô đi với tôi về nhà trước. Tôi sẽ lấy vài thứ để giúp cố định lại linh hồn của cô. Nhưng hồn ma bướng bỉnh đáp, tôi không cần về nhà với cô. Tôi chỉ muốn đến công ty công nghệ Phong Gia. Nếu cô không biết, tôi sẽ hỏi người khác. Nói xong, bà quay lại vị trí ban đầu, hướng về cổng khu dân cư. Tiếp tục hỏi từng người đi qua. Xin chào, cô, chú có biết công ty công nghệ Phong Gia ở đâu không? Những người có khả năng nhìn thấy ma rất hiếm. Việc hồn ma này gặp được Giang Ly đã là may mắn. Nhưng tất nhiên, bà không thể gặp được người thứ hai như vậy. Hồn ma hỏi hết người này đến người khác, nhưng ai cũng bước thẳng qua mà không hề dừng lại. Thậm chí có người còn bước xuyên qua bà mà không hay biết. Hồn ma thất vọng thở dài. Hai, sao người ở thành phố lớn lại lạnh lùng như vậy? Chẳng ai thèm để ý đến tôi. Có phải do tôi ăn mặc quê mùa quá? Họ khinh thường tôi không? Giang Ly, bà vừa mới phát hiện mình là ma 2 phút trước. Giờ lại quên rồi. Giang Ly không thể để hồn ma tiếp tục như vậy. Nếu lá bùa, tụ hồn, tạm thời của cô hết hiệu lực, linh hồn bà sẽ nhanh chóng tan biến dưới ánh mặt trời. Giang Ly bước đến trước mặt hồn ma nữ trung niên. Nói, tôi biết công ty công nghệ Phong Gia ở đâu, để tôi dẫn cô đi. Hồn ma ngay lập tức quên hết những gì vừa nói với Giang Ly. Hành xử như lần đầu gặp cô, liên tục cảm ơn cô gái, cô thật tốt bụng. Tôi đứng ở cổng khu dân cư hỏi lâu lắm rồi, mà chẳng ai thèm để ý đến tôi cả. Giang Ly dẫn hồn ma về căn nhà thuê của mình. Khi bước vào tòa nhà, hồn ma vẫn không nhận ra điều gì bất thường. Chỉ đến khi Giang Ly lấy chiếc vòng tay bằng gỗ hòe và đeo lên tay bà, hồn ma mới bừng tỉnh, nhìn quanh đầy mơ hồ. Đây là đâu? Sao tôi lại đau nhức khắp người thế này? Ánh mắt hồn ma dừng lại trên gương mặt của Giang Ly. Bà cẩn thận vẫy tay chào. Cô gái, cô không nhìn thấy tôi đúng không? Nhìn thấy. Hồn ma giật mình nhảy dựng lên. Cô có thể nhìn thấy tôi. Giang Ly nhắc nhở, cô đừng cử động mạnh quá. Hồn phách của cô đã tổn thương rồi. Nếu không cẩn thận để mất thêm chút hồn phách nào, kiếp sau cô sẽ trở thành người ngốc nghếch đấy. Hồn ma nghe vậy lập tức đứng im, không dám nhúc nhích. Chỉ dùng ánh mắt vừa hoảng hốt vừa cảnh giác nhìn Giang Ly. Giang Ly thở dài, có chuyện gì? Kể tôi nghe đi. Cô nghĩ đến những câu chuyện mình từng nghe khi còn nhỏ. Trong đó, những người hành nghề huyền môn luôn siêu độ những hồn ma hung ác. Con nào con nấy đều rất nguy hiểm. Nhưng đến lượt cô, toàn gặp ma, đặc biệt, trẻ con, người già, giờ lại thêm một hồn ma. Bị tổn thương não, chẳng mấy chốc cô sẽ thu thập đủ bộ ma già, ma trẻ, ma bệnh và ma tàn phế. Hồn ma giới thiệu tên là Nghiêm Chân Hương, mất năm 48 tuổi vì ung thư gan. Khi phát hiện thì đã ở giai đoạn cuối. Cuộc đời bà khá bi kịch. Sinh ra và lớn lên ở một thị trấn miền Tây. Bà kết hôn ở tuổi đôi mươi và sinh được một cậu con trai sau 2 năm. Nhưng ngay khi con trai vừa chào đời, chồng bà ngoại tình, rồi bỏ rơi mẹ con bà để đi theo nhân tình. Ông ta rời quê hương và không bao giờ trở lại. Khi kết hôn, họ chỉ tổ chức lễ cưới theo phong tục địa phương, không đăng ký kết hôn. Vì vậy, về mặt pháp lý, bà và chồng thậm chí không được coi là vợ chồng. Sau một thời gian đau khổ, bà đành chấp nhận thực tế, tự mình kiếm sống và nuôi con trai khôn lớn. Rất may, con trai bà là một cậu bé thông minh, hiếu thảo, học giỏi xuất sắc. Trong kỳ thi đại học, cậu đạt thủ khoa thành phố và được nhận vào đại học Z. hai mẹ con đã lên kế hoạch. Khi cậu tốt nghiệp đại học và đi làm, sẽ đưa bà đến sống cùng. Nhưng trước khi giấc mơ thành hiện thực, bà được chẩn đoán mắc ung thư gan giai đoạn cuối và qua đời chỉ sau vài tháng. Sau khi mất, bà không yên lòng về cậu con trai nên đã từ thị trấn quê nhà lần theo đường đến đại học Z để tìm con. Nhờ đeo vòng tay gỗ hòe, đầu óc bà Nghiêm trở nên minh mẫn hơn. Bà kể lại, sau khi chết, tôi không nhận ra mình đã chết. Linh hồn tôi rời khỏi cơ thể, nhưng tôi cứ nghĩ mình đang nằm mơ trên giường bệnh. Tôi còn nghĩ đây là một giấc mơ đẹp, vì trong mơ tôi muốn làm gì cũng được. Tôi rời bệnh viện, đi xe buýt đến bến xe, rồi đi xe khách tới ga tàu tỉnh lỵ và lên tàu đến đây. Lúc đầu, tôi ngạc nhiên vì không có vé tàu mà vẫn qua được tất cả các cửa kiểm soát. Sau đó tôi tự nhủ, đây là mơ, nên mọi thứ đều thuận lợi. Cách chương.